Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, Cưỡi Ngân Lang Thiếu Nữ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Tỷ tỷ, người mau thả ta ra, đi mau, Lâm Tử Diệp hô to. Hắn không thể liên lụy tỷ tỷ. Tỷ tỷ là một cái ôn nhu thiện lương nữ tử. Nàng không thể chết được. Nàng liền ngày lành đều không có quá quá đâu. Ách cô nương chẳng những không bỏ. Ngược lại đem Lâm Tử Diệp ôm đến càng khẩn. Là nàng đem đứa nhỏ này cứu ra. Nhất định không thể làm đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này. Đương mấy chi mũi tên sắp bắn tới hai người thời điểm. Một cái bạc tiên nhanh chóng ném lại đây. Đem mũi tên đánh bay, Lâm Tử Diệp vừa nhìn thấy cha mẹ. Mắt to hiện lên một tia mừng như điên, kích động mà la lớn. Ra, tỷ tỷ, chúng ta được cứu rồi. Bảo bảo mẫu thân cùng cha tới. Chúng ta không cần đã chết, ách cô nương vừa nghe. Nhanh chóng mà làm ngân lăng ma thú ngừng lại, nhìn giống như tiên nữ Lâm Vân Tịch. Cười cười, Lâm Vân Tịch ở hai người chung quanh tiếp theo nói cái chán. Làm chung quanh mũi tên sẽ không thương đến nhi tử, mà Long Diệp Thiên. Sắc bén lãnh mắt âm lệ nhìn những cái đó hướng tới nhi tử bắn tên người, hắn sắc mặt giận dữ tràn đầy. Hai tay đột nhiên chấn động, một cổ thật lớn kim quang như thật lớn sóng biển hướng tới bốn phía trào dâng, này thật lớn khủng bố. Hơi thở, An Ngưng Mộng nhất quen thuộc, nàng nhìn trên không Duy Ngô Độc Tôn Long Diệp Thiên. Nháy mắt sợ hãi hai chân run lên, kia tê tâm liệt phế thống khổ, liền nháy mắt ở toàn thân lan tràn, a, Lý Thẩm cũng cảm giác được này khủng bố hơi thở, Mộng Nhi. Chạy mau, Lý Thẩm nhanh chóng mà xoay người, còn không kịp chạy, này cổ hủy thiên diệt địa hơi thở đã thổi quét lại đây, chung quanh cây cối nháy mắt san thành bình. Địa, lực lượng lại một chút không có giảm bớt khi thế lăng nhân lực lượng che trời lấp đất thổi quét hết. Thầy, không buông tha một chút ít a. An Ngưng Mộng chuẩn bị chạy trốn thân ảnh lại đột nhiên đi phía trước bay đi ra ngoài, trên lưng. Đột nhiên máu tươi đầm đìa, tiếng kêu như quỷ khóc sói gào. Không một hồi, liền hôn mê bất tỉnh, chung quanh bắn tên người cũng hướng bất đồng phương hướng bay đi ra ngoài, ngã. Xuống đất bỏ mình, đường hết thảy trở về với bình tĩnh thời điểm, chạm đến đen nghìn nghịt người, đều không thấy bóng dáng, Long Diệp Thiên liền như thần đề. Nhìn xuống thương sinh, Lâm Tử Diệp vui mừng khôn xiết, kích động kêu to, mẫu thân, mau ôm một cái bảo bảo, mau ôm một cái bảo bảo muốn chết mẫu thân, Lâm Tử Diệp dùng sức vươn mềm như bông tay nhỏ. Đối với chính mình mẫu thân xua tay, Lâm Vân Tịch ôn hòa cười. Xoay người, vươn đôi tay, tỉ tỉ, giúp giúp ta, ta mẫu thân nhìn không thấy, Lâm Tử Diệp vui vẻ mà nói, ách cô nương vừa nghe. Đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, nhanh chóng đem Lâm Tử Diệp đưa tới Lâm Vân Tịch trong lòng. Ngực Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình mềm như bông dựa vào mẫu thân trên người. Nghe mẫu thân trên người quen thuộc hương vị. Đáy lòng đặc biệt an tâm, hắn hốc mắt hơi nhiệt. Hít hít cái mũi nhỏ. Mẫu thân, bảo bảo hào tưởng mẫu thân. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Ý cười ấm áp nhộn nhạo. Nhẹ nhàng mà vỗ hắn bối. Nhi tử mềm như bông thân mình làm nàng đáy lòng tức giận đột nhiên dâng lên. Mẫu thân cũng tưởng. Bảo bảo, bất quá ngươi lại sấn mẫu thân không ở. Không nghe lời. Thật là tìm đánh, Lâm Vân Tịch ở hắn mông nhỏ thượng nhẹ nhàng chụp một chút, Lâm Tử Diệp bẹp cái. Miệng nhỏ, xem ra ở truyền thừa sự tình bị mẫu thân phát hiện, Long Diệp Thiên phi thân trở lại bọn họ mẫu tử. Bên người, Lâm Tử Diệp nhìn đến cha, mắt to cười mị thành trăng non hình, Long Diệp Thiên nhìn hắn sủng nịch cười. Đem hắn ôm vào trong ngực, cha. Diệp Nhi cũng rất muốn cha, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ ngọt như lau mật dường như, ngươi nha. Nghịch ngợm, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng ở hắn trên trán gõ một chút, ách cô nương nhìn bọn họ một. Nhà đoàn viên, rất là vui vẻ hâm mộ, nàng từ nhỏ liền không có thân nhân. Ở Vân An đảo cô độc lớn lên, bởi vì nàng sẽ không nói. Mọi người đều không muốn cùng nàng nói chuyện. Nàng sống được phi thường cô đơn, ân ân, cha không đau Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp một bên làm nũng. Một bên oán trách, kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng đáng yêu tiểu bộ dáng. Nhìn khiến cho Long Diệp Thiên không nghĩ lại buông hắn, ha ha, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng mà. Tiếng cười sang sảng mà mê người, tiếng cười đột nhiên im bạt. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng xoa đầu của hắn. Tiểu quỷ, thật là làm người lại ái lại tức, đây là chuyện như thế nào? Tới rồi êm đềm gia chủ nhìn đầy đất thi thể. Cùng với ngất xỉu đi An Ngưng Mộng, hắn nhanh chóng mà đi đến nữ nhi bên người. Bế lên nữ nhi, Mộng Nhi, tỉnh tỉnh, lay động nửa ngày, nữ nhi không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn nhanh chóng mà lấy ra một cái đan dược uy đến nữ nhi trong miệng, Long Diệp Thiên nhìn êm đềm. Gia chủ tới, đáy mắt đột nhiên hàn ý lan tràn, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Nhanh chóng mà mở miệng, cha, mẫu thân, là vị này tỷ tỷ cứu Diệp Nhi. Các người cũng không thể làm vị này tỷ tỷ xảy ra chuyện, Lâm Tử Diệp tính toán đem tỷ tỷ mang cách. Nơi này, miễn cho nàng ngày sau ở chịu khổ, hảo. Long Diệp Thiên gật gật đầu, Lâm Vân Tịch nhìn ách cô nương phương hướng cười nói. Vị cô nương này, cảm ơn người đã cứu ta nhi tử. Ách cô nương cười lắc lắc đầu, đáy mắt sáng ngời thanh triệt, Lâm Tử Diệp cười nói. Mẫu thân, tỷ tỷ sẽ không nói. Mẫu thân giúp tỷ tỷ nhìn xem đi, nga. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Cô nương này thế nhưng không thể mở miệng nói chuyện, Lâm Vân Tịch nói. Hảo, một hồi mẫu thân trở về. Mẫu thân ở giúp nàng nhìn xem, lúc này. An Ngưng xong cũng mang theo người lại đây, nàng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, nhìn đến cha. Trong lòng ngực An Ngưng mộng, nàng giận sôi máu, liền biết nàng sẽ không an phận, xứng đáng. An Ngưng xong nổi giận đùng đùng đi qua đi, tức giận nói. Cha, cứu nàng làm cái gì? Không giải trí nhớ đồ vật. Trong lòng căn bản là không màng mẫu thân chết sống, êm đềm gia chủ cũng là giận sôi máu tới, hắn. Sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ở như thế nào nói. Nàng cũng là ta êm đềm đêm nữ nhi, hừ. An Ngưng xong lạnh lùng mà hừ một tiếng, chúng ta huynh muội năm người. Trừ bỏ nàng, mỗi người tâm địa thiện lương, hiểu được xem xét thời thế, cũng chỉ có nàng là một cái ngoại lệ. An Ngưng xong phi thường không vui, êm đềm đêm ngước mắt. Nhìn thoáng qua thở phì phì nữ nhi, đột nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích, hắn thật cẩn thận đem An Ngưng mộng đặt ở trên mặt. Đất đứng dậy nhìn Long Diệp Thiên bọn họ bên này, đột nhiên nhìn đến bọn họ phía sau. Một cái cưỡi ngân lăng ma thú thiếu nữ, hắn bước nhanh đi qua đi, An Ngưng xong vừa thấy. Cũng đi theo đi qua đi, êm đềm gia chủ nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch áy náy cười. Nhị vị quân thượng thật là tin tức linh thông, như thế mau liền tìm đến tiểu vương gia, Long Diệp Thiên lạnh băng ánh mắt lạnh lùng đến nhìn hắn. Một cái, ngữ khí lạnh băng, êm đềm gia chủ, bổn quân niệm ngươi ái thê sốt ruột. Không cùng ngươi so đo bắt chuyện của con, nhưng hôm nay việc này, làm bổn quân tức giận khó tiêu. Nếu là bổn quân ở tới chậm một bước, bổn quân nhi tử, hậu quả không dám tưởng tượng. Nguyên lai là ngươi bắt ta nha, ta và ngươi không oán không thù. Lâm Tử Diệp phẫn nộ nhìn thoáng qua êm đềm gia chủ, êm đềm đêm xấu hổ cười cười. Xin lỗi mà đối với Lâm Tử Diệp nói, tiểu vương gia. Việc này ra có nguyên nhân, ủy khuất tiểu vương gia, Lâm Tử Diệp mắt to lăn long lóc mà dạo qua một vòng. Nếu là nói điều kiện thời điểm, cơ hội như vậy tự nhiên không thể buông tha. Hết chương.